Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, đệ 458 trang. Này cái gì cẩu đồ vật? Như vậy âm hiểm không phải tương đương trực tiếp làm thượng tộc người lùn cùng áo âm. Ox đích xác không nghĩ tới này si mãng như vậy ngoan độc. Thả đã sớm cấu kết tiết sơn bên kia cực hàn quang chuẩn tộc đàn, hảo a. Đây là đã sớm tưởng diệt bọn họ áo âm đi, Ox chỉ hối hận chính mình cố suy nghĩ chảo này cải tạo. Sủng vật, mà không có kịp thời đánh chết đối phương. Hiện giờ tạo thành như vậy thảm thiết hậu quả. Chỉ sợ tộc đàn bên kia có chút thành viên căn bản không kịp đề phòng đã bị trọng thương. Đặc biệt là một ít tiểu áo âm, tưởng thanh bên này nhưng không rảnh lo cái này. Dù sao này đối hắn có lợi ít nhất Ox bên kia đến nhớ tộc đàn. Vô pháp cùng chính mình tranh si mãng, hắn lập tức chiều si mãng đào tẩu địa phương đuổi theo Ox. Phẫn nộ dưới đang muốn triệu hoán tộc đàn cường giả bùng nổ. Chợt nghe đến một đạo thanh âm, đừng động bọn họ. Nhân tộc nhất diệp bên kia tử y hầu khả năng muốn lại đây. Hắn là một tỉnh quân hầu. Ngẫm lại hắn buông xuống hậu quả. Thanh âm này thực đột ngột. Ox quay đầu liền nhìn đến dưới nền đất vụt ra một cái xúc tua. Người sau phóng thích cái kia tinh linh thanh âm. Ox tuy rằng phẫn nộ không thôi. Oán ghét bao gồm phù xuyên ở bên trong sở hữu xâm nhập giả. Nhưng máy móc tộc thiên tính làm hắn phân rõ nặng nhẹ. Lập tức đã nhận ra này tin tức hàm kim lượng, nhưng hắn cũng biết đối phương là ở tìm chính mình. Bình thản nguy hiểm, hắn là đuổi theo các ngươi tới. Ngươi che chở nhân loại kia là nhất diệp thị tộc phản đồ. Quan ta áo âm chuyện gì? Chính ngươi chịu đựng không nổi bãi. Còn muốn lợi dụng ta? Ngươi cũng xứng. Ox sắc bén trào phúng, phù xuyên nhưng thật ra một chút cũng không khí. Chỉ nhàn nhạt nói, ngươi lời này là không giả. Nhưng vấn đề là liền tính làm quân hầu. Muốn xuất động binh mã cũng yêu cầu một cái thích hợp lý do, đặc biệt là đồng Lư Sơn Trung đề cập. Đến Bạch Lâu người, còn có Đông Kha tỉnh Đông Kha thị tộc. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể giấu giếm được các tỉnh? Nếu không thể gạt được. Chẳng lẽ muốn cho thế nhân biết hắn vì ra sự làm lớn như vậy động tĩnh? Người này luôn luôn tinh với buôn bán gia tộc thế lực. Thả yêu quý thanh danh, nhất định sẽ tìm cái hợp lý thả quang minh chính đại lý do. Chẳng lẽ còn có so tiêu diệt đối nhân tộc có xâm lấn ý đồ áo âm tộc càng tốt lý do sao? Ox, hắn nói là chính là không có chứng cứ. Hắn không dám kích thích hai tộc đối lập, phù xuyên. Nga, vậy ngươi hiện tại liền đi đem thiết lập ở Đồng Lư Sơn cảnh nội những cái đó trang bị cấp triệt đi. Nếu ngươi tới kịp nói, Ox máy móc mặt cứng lại rồi, phù xuyên. Ta có thể nhận thấy được. Ngươi cho rằng kia tử y hầu không thể. Nếu hắn đến nơi đây sau phát hiện bí mật này. Vì cái gì không lợi dụng cái này phát hiện. Ox chấn định xuống dưới. Tìm được rồi sơ hở. Lạnh lùng nói. Đó là ta vì che chở tộc đàn mà thiết trí. Nơi này cũng không phải nhân tộc thế lực phạm vi. Còn có thể quản đến Đồng Lư Sơn. Phù xuyên. Ngươi nói là chính là. Đúng sai không quan trọng. Chỉ cần tiêu diệt các ngươi. Không có tiếng nói giải thích. Sự thật cũng chỉ có thể xuất từ hắn khẩu. Hơn nữa ngươi làm lớn như vậy động tĩnh. Căn bản nhịn không được cha. Hắn nói thẳng ngươi chính là ở bao che Bạch Lâu người. Ý đồ xâm lấn nhân tộc là được, này không chỉ có che giấu sự thật, còn có thể bắt được không nhỏ quân công. Nhất tiễn xong điêu ngươi biết đến, vì cũng đủ ích lợi, không tiếc vô sỉ cũng là nhân tộc thiên tính, nàng đây là càn quấy lừa gạt hắn sao? Không phải, Ox biết rõ nàng là vì kéo áo âm tộc xuống nước. Chính là nàng nói nội dung là phù hợp hiện thực logic, vị kia tử y hầu thanh danh không nhỏ. Rất nhiều người đều biết này tính cách cùng thủ đoạn. Hắn đương nhiên cũng biết, hắn nhất định sẽ như vậy làm, nàng lời nói nhất định sẽ trở thành sự. Thật cho nên chẳng sợ nôn cái này tinh linh nôn đến muốn chết. Hắn cũng không thể không thừa nhận bọn họ hiện tại đã đứng ở một cái trên thuyền bởi vì có cộng. Đồng địch nhân, nhưng hắn còn tưởng dẫy dụa một chút. Ta có thể bắt lấy các ngươi. Giao cho hắn. cùng hắn hợp tác, kỳ thật hắn là tưởng buộc người này rời đi Đồng Lư Sơn. Đem Tử Y Hầu dẫn đi, nhưng cái này tinh linh tâm bình khí hòa nói. Ngươi làm không được, đã làm không được bắt lấy ta. Trừ phi ngươi kêu gọi toàn tộc vây công ta. Nhưng không còn kịp rồi. Ngươi cũng làm không đến quy phục đối phương. Bởi vì khuất phục nhân tộc là sỉ nhục. Ngươi này một mạch sẽ trở thành máy móc trong tộc sỉ nhục. Ngẫm lại máy móc tộc cùng áo âm tổng tộc đàn quy củ đi. Ngươi sẽ bị vinh dự xử quyết. Vẫn là bị dỡ xuống trình tự trung tâm trọng tổ cấp mặt khác áo âm. Ngươi sẽ biến mất. Cái này tinh linh giống như biết hết thảy. Ox hàm răng đều khẩn. Liền kém ra kim loại tiếng nghiến răng. Nhưng cũng nhanh chóng có quyết đoán. Liền tính ngươi ta hợp tác. Cũng ngăn không được Tử Y Hầu. Không ngừng ngươi ta. 5 giây sau. Ox bay vào bị tuyết hải bao trùm Đồng Lư Sơn rừng rậm. Lưu lại Phù Xuyên một người. Nàng nhìn nhìn dòng nước lạnh cuồn cuộn tuyết sơn núi non cùng phạm vi lớn bao trùm tuyết tầng. Lần này tuyết lở tạc ra rất nhiều người, vì tránh đi tuyết lở thương tổn. Những người này không thể không từ Uyên Bác rừng rậm trung bay ra. Chỉ thấy Nam Diện Đông Kha Hà Đồ đám người. Còn có mặt Bắc mơ hồ có Tế Lân những người này động tĩnh. Còn có áo âm tộc tộc nhân cùng tộc người lùn. Cho nên nói kia Si Mãng là cái lợi hại. Một đường bị đánh đào vong. Nhưng lăng là bị như vậy một tay đại chiêu. Làm không hảo này quỷ đồ vật thật sự đã sớm theo dõi áo âm tộc cùng tộc người lùn. Ngày sau nếu nó lặng yên khôi phục không sai biệt lắm thực lực, hoàn toàn có thể cùng Cực Quang Hàn Chuẩn lợi dụng tiết lở liên thủ xử lý này hai cái tộc đàn đại bộ phận lực lượng, sau đó cắn nuốt chúng nó. Đáng tiếc ai đều sẽ gặp gỡ ngoài ý muốn. Phù Xuyên ánh mắt lan tràn đến trong rừng trốn tránh nhất Diệp Hàn trước, mày hơi hơi nhăn, mà phương xa truyền tống trận đã hoàn thành. Đông Kha Hà Đồ đám người quả thực sốt ruột đã chết, lần này hành động thất bại trong gang tấc không nói, bị lão đại tội, còn kém điểm bị tuyết lở chôn sống, tìm được đường sống trong chỗ chết sau, còn không có phản ứng lại đây liền thấy được cái kia không biết cái gì lai lịch nam tinh linh, đối phương uy áp quá cường, bọn họ không dám dị động, rằng co không đến 3 giây. Truyền tống trận liền dậy, đại công tử, tình huống không ổn. Sợ là kia Tử Y Hầu lại đây. Có lẽ không phải. Hôm nay là thần điện hội nghị. Hắn như thế nào sẽ? Kinh nghi dưới. Bọn họ thấy được nhất Diệp thị tộc quân ký. Cũng thấy được truyền tống trận khởi động sau. Truyền tống lại đây đen nhánh bóng người phân bố mở ra. Hết chương.